Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chúng ta sẽ đến với chương đó là sắp bắt đầu đấu giá. Ở phần trước thì chúng ta biết một sự kiện khá là thú vị, đấy là hai chị em của Vân Thiên Thiên và Vân Thông Thông, bố là tên rất hay, hai chị em chính là Thông Thiên, mỗi tội sinh con một bề, phải để cho đứa con gái kế thừa gia nghiệp. Và sau khi Vân Thiên Thiên được chỉ định kế thừa, người chị được gả ra thì đã lạnh nhạt với cô em. Và thằng anh rể, thằng tỷ phu nó cũng gọi là ngáo ngơ và trịch thượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời gian thoáng cái đã là 7 ngày. Còn 7 ngày nữa là thi đấu tông môn sẽ bắt đầu. Mà hôm nay thì là ngày tổ chức đấu giá của Vạn Bảo Các. Trước đó ở thi đấu tông môn đã làm một cái đấu giá dạng này. Nó cũng làm cho mọi người thư giãn và bớt căng thẳng. Mà chỉ cần có tiền thì ở buổi đấu giá này có thể mua được thứ mà mình thích. Nếu thích hợp mà nói thì không chừng có thể phát huy tác dụng cực lớn trong thi đấu tông môn. Bắt đầu từ sáng sớm, phòng đấu giá đã xe cộ như mắc cửi, phồn hoa đến cực điểm. Nhìn từ xa thì đều là đầu người đen kịt, nhưng cũng là ngay ngắn, trật tự, không chen lấn. 300 vạn chỗ ngồi sớm đã bán hết. Muốn tiến vào phòng đấu giá hôm nay, nhất định là phải có chứng từ mua chỗ ngồi. Cho nên những người mà muốn lừa dối thì căn bản là không có khả năng tiến vào. Đến mức mà bao ghế lô, ngoài trừ một số bán ra còn lại là do bạn bảo các viết thiệp mời không thu phí. Dạng ghế bao này có một cái là giá trị cả 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Mặc dù là đắt nhưng cũng có nhiều kẻ lắm tiền. Nơi đây là trung vực, vô số thế lực lớn tụ tập. Qua mấy ngày nữa lại là thi đấu tông môn. Toàn bộ các thế lực của đại lục Long Võ thì trên cơ bản đều đã mò tới. 100 vạn một cái ghế lô cũng không sợ là không bán được. Ngày trước đấu giá ở thi đấu tông môn cũng có giá như vậy. Theo thời gian trôi qua, nháy mắt đã đến giữa trưa. Sáng sớm thì Nam Cung Ngọc đã thông báo cho Tô Hàn, nhưng mọi người cố ý đợi đến trưa mới tới. Có thể coi là giữa trưa vì người của nơi này còn đang xếp hàng tiến vào. Đấu giá thì tiến hành vào buổi tối, ban ngày là xếp hàng vào cửa. Toàn bộ 1.000 người của Vượng Hoàng Tông đều tới. Như Nam Cung Ngọc nói, một cái ghế lô có thể dung nạp cả vạn người. 1.000 người đã tính là gì? Nam Cung Ngọc cũng không dẫn nhiều người tới, vỏn vẹn chưa đến 100 người. Trong 100 người này, ban đầu có không ít người tham gia thi đấu tông môn tại thập đại tông môn siêu cấp ở Thần Dược Sơn. Khi bọn hắn thấy Tô Hàn đều thể hiện sự cung kính và cảm kích, hiển nhiên là không quên ngày đó Tô Hàn đã cứu bọn hắn một lần. Chu Kiệt, Chu Sư Huynh cũng đứng trong số đó. Đối với thực lực của Tô Hàn, hắn hiểu rõ, rất thấu hiểu. Tuy nói chỉ vòn vẹn nhìn qua là Long Đan cảnh, nhưng thực tế tu vi kinh thiên động địa, ngay cả Ngụy Hoàng đều có thể chiến một trận. Tô Tông Chủ, Sư Muội, đến chúng ta rồi. Thấy rốt cuộc đến lượt mình, Chu Kiệt mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu, Nam Cung Ngọc tiến lên lấy ra thiệp mời, lập tức có người hầu đi tới mang đám người vào phòng đấu giá. Nhiều lần quay vòng mọi người đi xuống mặt đất, thấy phòng đấu giá khổng lồ, đệ tử Phượng Hoàng Tông đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đệ tử Nhất Đao Cung tuy nói đã từng thấy qua nhưng vẫn còn rung động. Ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc Vạn Bảo Các có tiền cỡ nào, Lưu Vân thở dài. Đi theo gã người hầu, mọi người tới một cái ghế lô, phía trên có viết hai chữ số 2. Khi nhìn thấy chữ này, đệ tử Nhất Đao Cung đều lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông thì đối với nụ cười này của bọn hắn có chút khó hiểu. Dưới tình huống bình thường, Vạn Bảo Các phát thiệp mời các thế lực thì đều sẽ có ghế lô riêng. Mà ghế lô này tuy nói đều như nhau, nhưng mà theo số sắp xếp ở phía trên thì có thể nhìn ra địa vị các thế lực lớn ở trong mắt Vạn Bảo Các. Nam Cung Ngọc mỉm cười giải thích, ghế lô số 1 thuộc về chính Vạn Bảo Các, còn chúng ta là số 2. Ra vậy, Tô Hàn gật đầu, trách không được là đệ tử Nhất Đao Cung lại lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là trong Vạn Bảo Các, cho dù là thập đại tông môn siêu cấp thì Nhất Đào Cung cũng có địa vị là cao nhất. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông thì cách nhìn đối với Nhất Đào Cung không khỏi cao hơn một chút. Luận về thời gian tồn tại thì Nhất Đào Cung ít nhất cho tới bây giờ mới chỉ là 3 vạn năm. Mỗi tông môn khác tồn tại ít nhất 10 vạn năm trở lên. Nhưng từ trên nét mặt của Trần Ngọc trưởng lão Ngọc Hư Cung để sắp xếp ghế lô này, hiển nhiên địa vị của Nhất Đào Cung là cực cao. Cái này cũng là một khía cạnh để chứng minh thực lực của Nhất Đao Cung có vẻ khủng bố hơn so với tông môn siêu cấp khác. Sau khi đưa mọi người đến ghế lô thì người hầu rời đi. Đám người Tô Hàn trong lúc rảnh rỗi ngồi trên ghế cùng Nam Cung Ngọc và đệ tử Nhất Đao Cung chuyện gẫu với nhau. Ghế lô trong suốt từ trên 300 vạn chỗ ngồi đều có thể thấy rõ bên trong có người nào. Đối với việc này, các thế lực lớn cũng không có gì bất mãn, bởi vì dựa vào thực lực và thế lực của bọn hắn thì căn bản không cần trốn tránh. Đợi thêm một chút và chạng vạng tối đấu giá sẽ bắt đầu, Nam Cung Ngọc nói. Thời gian trôi qua, đám người Tô Hàn cứ vậy ngồi trong ghế lô, từ trên cao nhìn xuống từng bóng người tiến vào các dãy ghế lô hoặc là đã ngồi trong đó. Dần ra 300 vạn chỗ ngồi toàn bộ đầu người đen nghịt như châu chấu, dùng cái từ unun kéo đến để mà hình dung cũng không đủ. Mà cửa ghế lô đã đóng, hiển nhiên mấy vạn ghế lô này đã ngồi đầy người. Một thời gian ngắn, bệ đá trung tâm trong 3 vạn chỗ ngồi bỗng nhiên có ánh sáng từ trên chiếu xuống. Ngay khi ánh đèn này chiếu xuống thì bốn phía nháy mắt tối sầm lại. Đương nhiên cái loại hắc ám này thì không ngăn được thần niệm tu sĩ. Có một bóng người chẳng biết khi nào đã đứng trên bệ đá, thân thể đầy đặn và mềm mại, dáng người yểu điệu, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo nụ cười tự tin. Sâu trong đáy mắt có một nét khẩn trương được giấu kỹ thật sâu. Nhị tiểu thư của Vân gia thật sự rất xinh đẹp. Nam Cung Ngọc tán thán. Đại tiểu thư Vân Thông Thông thì kém hơn nhiều, tuy nói là cũng được nhưng mà lại trang điểm hơi đậm khiến người ta không thích. Mà Vân Thiên Thiên xuất hiện trên bệ đá, phía dưới chỗ ngồi lập tức phát ra một trận xôn xao. Nhị tiểu thư Vân gia sao? Lần đấu giá này là nhị tiểu thư Vân gia tới chủ trì ư? Đều nói gia chủ Vân gia dự định đem vị trí gia chủ truyền lại cho Vân Thiên Thiên này, mà tỷ tỷ của nàng Vân Thông Thông thì sớm đã bị định hôn sắp gả đi. Một núi không thể chứa hai cọp. Nghe nói bởi vì chuyện này mà Vân Thông Thông ghi hận Vân Thiên Thiên, tình nghĩa tỷ muội đã không còn như trước. Tu sĩ tu chính là bản thân, tâm cảnh, nhưng mà ai có thể vượt qua quyền lực và độ giàu có chứ? Hoàn toàn chính xác. Vạn Bảo Các là một trong tam đại thương hội, trước tiên chưa nói về vấn đề nội tình. Chỉ riêng cái của cải này chỉ sợ đã có thể mua gần nửa cái đại lục Long Võ. Xem như mấy tông môn siêu cấp cộng lại thì chưa chắc đã nhiều tiền bằng Vạn Bảo Các. Các ngươi nghĩ một chút xem, Vân Thông Thông gả đi thì không còn quan hệ gì với Vân gia. Nhìn Vân Thiên Thiên có thể ổn thỏa leo lên vị trí gia chủ mà kế thừa tất cả, thì Vân Thông Thông há có thể vui lòng cho được. Nghe những người này trên ghế lô bàn tán mà lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Bọn hắn cũng đều biết tu sĩ chính là tu thân, tu tâm cảnh, nhưng mà không bịt nổi miệng làm người ta chán ghét. Nam Cung Ngọc liếc nhìn Tô Hàn trêu đùa. Vẫn luôn nghe nói Tô Tông Chủ và Vân Thiên Thiên có quan hệ vô cùng tốt. Trước khi chúng ta tới đây, ngay cả là hạo kiếp thì Vân Thiên Thiên cũng trả một cái giá lớn để đi tới Phượng Hoàng Tông hai lần. Chẳng lẽ là Tô Tông Chủ có chút giận đối với mấy tên tán tu mở miệng đả kích này? Không giận, chỉ là có chút thất vọng với tâm cảnh của bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Những người này không thoát được cái tâm thế tục, sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Chính là cho dù thiên tư có cao đi nữa, thì ngày sau cũng không có thành tựu quá lớn. Chà chà, Nam Cung Ngọc cười hai tiếng, hơi trầm ngâm lại nói. Tô Tông Chủ sẽ không phải là cảm thấy Vân Thiên Thiên liều lĩnh hai lần nguy hiểm lớn như vậy đi Phượng Hoàng Tông, thực sự chính là vì côn bằng thánh thể đấy chứ. Tô Hàn khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Vậy là vì cái gì? Người thực sự ngu ngốc. Nam Cung Ngọc lắc đầu, bằng vật trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy nàng đến là vì ngươi. Nói bậy, Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Ngươi không tin sao? Nam Cung Ngọc cười nói, ta hỏi ngươi, quan hệ của ngươi và Vân Thiên Thiên trước đó hẳn là không tệ. Vân Thiên Thiên có thể không hiểu rõ tính cách của ngươi sao? Nếu như nàng đã hiểu rõ tính cách của ngươi thì nhất định biết ngươi tuyệt đối sẽ không mang Phượng Hoàng Tông gia nhập Vạn Bảo Các. Nhưng nàng vì cái gì còn muốn đích thân tới Phượng Hoàng Tông tìm ngươi? Cái gọi là quan hệ giữa các ngươi tốt, nàng mà nói chuyện thì ngươi mới có khả năng đáp ứng. Đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Còn có lần thứ hai nàng đến, nếu thực sự là vì côn bằng thánh thể thì sao cần phải tự thân đến đây tìm mấy tên thủ hạ cường giả, không phải là được rồi sao? Ví dụ như hai tên lão giả kia. Nàng là muốn cò kè mặc cả với ta, Tô Hàn nói. Có kẻ mặc cả. Nam Cung Ngọc cười một tiếng. Tô Tông Chủ ơi là Tô Tông Chủ, ngươi thực sự ngây thơ đến đáng yêu. Ngươi cũng đã biết từ trung vực tới cái huyện Viễn Sơn cần bao nhiêu tiền không? Thực sự cho rằng giống như lời của Vân Thiên Thiên nói, rằng là 1.000 vạn linh thạch hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết ít nhất phải cần 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Nếu như vừa đi vừa về là cần ít nhất 400 triệu linh thạch hạ phẩm. Nam Cung Ngọc nói tiếp, mà Vân Thiên Thiên vừa đi vừa về tới hai lần, tương đương đã hao phí ít nhất là 800 triệu linh thạch. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi nói cò kè mặc cả, có thể kiếm lại được 800 triệu linh thạch hạ phẩm này không? Nghe được lời phân tích này, Tô Hàn cũng ngẩn người ra. hai người trao đổi những người khác không nghe được. Nếu hôm nay Nam Cung Ngọc không giải thích thì Tô Hàn mãi mãi không hiểu rõ được suy nghĩ kia. Hắn vẫn cảm thấy Vân Tiên Thiên chỉ là bằng hữu, hơn nữa còn là một bằng hữu tốt. Tuy nói tướng mạo mỹ lệ, thân thể cũng là cực ngon, nhưng mà Tô Hàn lại chưa bao giờ xem nàng như một nữ nhân. Hơi nhớ lại một chút thì giữa hai người có vẻ như cũng không có tiếp xúc gì quá thân mật. Tại sao Vân Thiên Thiên lại có thể coi trọng mình? Với tất cả những gì mình có thời khắc này, Tô Hàn cảm thấy chỉ sợ còn chưa có mị lực lớn như vậy để cho quấy thích mình. Người nói đều là lời lẽ sai trái. Tô Hàn lắc đầu hướng Nam Cung Ngọc nhè răng cười. Vậy có phải Ngọc Thiếu Cung Chủ cũng thích ta? Đúng nha, hay là người cưới ta đi? Nam Cung Ngọc lộ ra vẻ thẹn thùng, cút qua một bên. Tô Hàn phất ống tay áo, xem kỹ đấu giá của ngươi đi, đừng có ở chỗ này lừa dối ta. Nam Cung Ngọc hừ một tiếng nhưng cũng không tức giận. Ta là cảm thấy như vậy đó, còn tin hay không là tùy ngươi. Tô Hàn không có mở miệng nhưng trong lòng hắn cũng đang tự hỏi. Mở sát vách với đám người Tô Hàn trong ghế lô số 1, giờ phút này Vân Thông Thông cùng đám người Tống Minh Thư đang ngồi ở chỗ này. Sau lưng bọn họ đứng không dưới ngàn người, có một phần nhỏ là của Vạn Bảo Các, còn lại là người của Tống Gia. Thế lực của Tống Gia cũng rất lớn, có thể có từ vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm trước, tương đương với Diệp Gia, Lăng Gia. Lội tình thì không nói là tương đương được với tông môn siêu cấp, nhưng mà chênh lệch không nhiều. Ngẫm lại cũng đã biết đại tiểu thư Vạn Bảo Các rất có thể gả cho một... liệu có thể gả cho thiếu cung tử của một tiểu gia tộc hay sao? Giờ phút này Vân Thông Thông thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chăm vào Vân Thiên Thiên trên bệ đá, trong mắt có một ít lãnh ý. Kế hoạch kia, người đã chuẩn bị xong chưa? Vân Thông Thông bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giờ khắc này nàng không còn cái cảm giác yêu mị như lúc trước, ngược lại toàn thân băng lãnh như một con rắn độc. Gần xong rồi, Tống Minh Thư gật đầu. Chỉ cần nàng dám đi tham gia thi đấu tông môn thì hẳn phải chết không có gì nghi ngờ. Đáng tiếc là một mỹ nhân như vậy lại phải bỏ mạng. Vân Thông Thông bỗng nhiên quay đầu tràn đầy băng hàn. Tống Minh Thư xấu hổ cười một tiếng, xoay lại nói. Nhưng mà trước lúc này cũng không thể để ả sống dễ chịu được. Lần này vật phẩm bán đấu giá ta đều đã điều tra. Đây là lần đầu tiên ả chủ trì đấu giá cỡ lớn, cũng sẽ là lần cuối cùng. Cho nên ta phải làm sao để cho ả thích thú một chút. Vân Thông Thông không có mở miệng mà băng hàn trong mắt càng thêm nồng nặc. Chư vị, ở trên bệ đá, Vân Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển động liếc một vòng chung quanh phòng đấu giá. Khi thấy trong ghế lô thứ hai có Tô Hàn nàng hơi dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Lần đấu giá này là Thiên Thiên đã tỉ mỉ chuẩn bị, tin rằng vật phẩm đấu giá sẽ không để cho mọi người thất vọng. Giữa sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, giống như đang chờ đợi Vân Thiên Thiên. Nghĩ là mọi người đã sớm không thể chờ thêm, Thiên Thiên cũng không thừa nước đục trả câu nữa. Tiếp theo trực tiếp đấu giá vật phẩm thứ nhất. Dứt lời thì bàn tay của Vân Thiên Thiên vung lên, bên cạnh nàng xuất hiện một cái bóng mờ, chính là một cái khay bị vải đỏ phủ lên. Vân Thiên Thiên nắm vải đỏ trực tiếp kéo xuống. Phân thần hủy tâm thú, Vân Thiên Thiên cười nói. Con thú này là yêu thú lục giai thuộc loại hình công kích, cho dù chỉ là phân thần nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể mang vật này vào tham gia thi đấu tông môn, thậm chí là tham gia vào yêu tiên thánh vực sẽ được để thăng thực lực rất lớn. Phân thần hủy tâm thú xong, mẹ kiếp, Vạn Bảo Các thứ đồ tốt này cũng có thể mang ra. Hủy tâm thú đích thực là yêu thú lục giai, có thể so với Long Hoàng Cảnh, mạnh mẽ kinh khủng. Cũng không biết là cường giả nào bắt được phân thần hủy tâm thú này. Vậy mà lại mang đến nơi đây đấu giá. Nghe được tiếng xôn xao phía dưới, thấy trên mặt rất nhiều tu sĩ vô cùng hứng thú. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Phân thần hủy tâm thú này giá quy định là 10 ức linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, hiện tại bắt đầu. 11 ức, 11 ức 1.000 vạn, 11 ức 2.000 vạn. Tiếng của Vân Thiên Thiên vừa dứt thì có người lần lượt tăng giá. Nhưng sau khi âm thanh tăng giá này kéo dài mấy lần, một âm thanh không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Phân thần hủy tâm thú này hoàn toàn là mạnh, nhưng chỉ có một lần phát động công kích chính là tự bạo. Giá 10 ức linh thạch thì có phải là quá cao hay không? Sao? Chỉ có thể công kích một lần, không phải nói có thể coi như yêu thú, hộ thân, một mực bảo vệ mình sao? Nếu như chỉ có thể một lần công kích, dùng 10 ức linh thạch mua về thực sự là cao. Lời nói vừa dứt trong chớp mắt, rất nhiều tu sĩ trước đó còn muốn mở miệng cạnh tranh thì đều nhíu mày dừng lại. Mà Vân Thiên Thiên biến sắc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tống Minh Thư ở chỗ ghế lô số 1. Chỉ thấy thời khắc này Tống Minh Thư ngồi đó, mà Vân Thông Thông ngồi bên cạnh hắn giống như đang trách cứ hắn, bởi vì Tống Minh Thư mở miệng mà cảm thấy bất mãn. Hai người căn bản cũng không cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiên Thiên, chỉ có sắc mặt những người Vạn Bảo Các sau lưng của Vân Thông Thông lộ vẻ xấu hổ. Vân Tiểu Thư, việc này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, có người mở miệng. Đúng vậy, phải cho chúng ta một lời giải thích. Vạn Bảo Các là thương hội lớn như vậy mà còn làm ra cái trò vặt gạt người này sao? Cửa hàng lớn là muốn lấn khách à? May mà chúng ta không mua, nếu mua về chẳng phải lãng phí 10 ức lương thạch vô ích sao? Lời nói gây phiền toái càng ngày càng to, khiến Vân Thiên Thiên nhíu mày. Nàng vốn khẩn trương, giờ phút này lại bị nhiều người ép hỏi, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong ghế lô thứ hai, Nam Cung Ngọc nhíu mày. Bình thường người tới tham gia bán đấu giá đều nổi danh có tiếng, cho dù trong lòng thực sự bất mãn cũng không đối nghịch với Vạn Bảo Các như thế mới phải. Tô Hàn yên lặng, thái độ lạnh lùng. Giọng vừa nãy hắn hiển nhiên cũng hiểu là từ ghế lô số 1 truyền đến, mà cái giọng rất quen thuộc kia là của Tống Minh Thư. Theo như lời Vân Thiên Thiên quả nhiên không sai, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn người bị tiếng chỉ trích vùi dập, thấy Vân Thiên Thiên đã chảy mồ hôi, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên là trải sự đời quá ít. Khục khục, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Phân thần hủy tâm thú hoàn toàn chỉ có thể công kích một lần, nhưng hủy tâm thú bản thân nó là yêu thú lục giai, nó phân thần công kích chính là tự bạo. Dưới loại tự bạo này thì coi như ngụy hoàng cảnh bình thường cũng không chịu được, một khi tử vong thì chính là thần tâm đều tắt. Tác dụng của vật này cũng không phải công kích mà là dùng để chấn nhiếp. Chỉ cần không đắc tội với Long Hoàng Cảnh, vậy thì chỉ cần có vật này trong tay, rất ít người dám trêu chọc ngươi. Dù sao thì ai cũng không muốn chết phải không? Mà Long Hoàng Cảnh thì sẽ không tùy tiện xuất thế. Xem như hắn thực sự đứng trước mặt ngươi, ngươi lại đi đắc tội với hắn sao? Âm thanh này rất lớn, đè lên từng làn chỉ trích, làm cho người của cả phòng đấu giá đều nghe được. Có đạo lý, người này nói chuyện rất phải, nếu có vật này trong tay, sau này ra ngoài lịch luyện ai dám chọc ta chứ? Có phân thần hủy tâm thú này, hoàn toàn có khả năng chấn nhiếp cường giả dưới Long Hoàng Cảnh, mà Long Hoàng Cảnh có thể tùy tiện ra tay hay sao? Vật này ta muốn rồi, 12 ức. Chỉ 12 ức mà muốn lấy phân thần hủy tâm thú sao? Nực cười, 13 ức, 15, 17, 20. Sau khi lời Tô Hàn vừa dứt thì lập tức đã thông ý niệm trong lòng những người này, bởi vì lời nói Tô Hàn đích thực hết sức có đạo lý. Vật này nếu như công kích hoàn toàn có thể đánh chết đối phương, nhưng nếu đối phương quá nhiều người thì mình vẫn chết. Nhưng mà nếu không lấy ra chỉ dùng nó để chấn nhiếp, địch nhân sẽ phải suy nghĩ kỹ. Có một câu Tô Hàn nói rất đúng là ai cũng không muốn chết. Vì tâm thú công kích nó chỉ công vào thần tâm. Trước giết linh hồn, sau mới giết thể xác. Một khi chết dưới công kích của nó, ngay cả khả năng luân hồi cũng không có. Cứ như vậy thì tính uy hiếp rất cao. 36 ức. Trong nháy mắt thì giá của phân thần hủy tâm thú đã lên tới 36 ức. Trong ghế lô số 1, vẻ mặt Tống Minh Thư có chút u ám, cắn răng nghiến lợi nói. Ta nghe ra được là tạp chủng Tô Bát Lưu. Cái này là cái người gọi là điều tra sao? Vân Thông Thông lạnh lùng nhìn hắn. Nếu không có hắn, phân thần hủy tâm thú này đừng nói tới là giá cỡ này, chỉ sợ không ai muốn mua. Tống Minh Thư siết chặt nắm đấm. Mà trên bệ đá, ánh mắt Vân Thiên Thiên khi nhìn về phía Tô Hàn, trong con mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập vẻ cảm kích. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi là người đã có thê tử và hài tử, không thể ở bên ngoài hái hoa bắt bướm. Trong ghế lô số 2, Nam Cung Ngọc trêu đùa. Tô Hàn lườm nàng một cái, thật muốn hái hoa bắt bướm thì cũng phải tìm người xinh đẹp như người vậy, không phải sao? Tốt lắm, người ta thực là muốn gả cho ngươi, Nam Cung Ngọc nũng nịu. Tuy nói là giả vờ nhưng mà nàng vốn rất đẹp, giờ phút này giả bộ nũng nịu, chu môi lên, làm cho bọn người Lưu Vân Chu Kiệt phải nuốt một ngụm nước bọt. Sau cùng phân thần hủy tâm thú dùng giá 78 ức linh thạch bán đi. Đây đã là rất cao rồi. Tống Minh Thư nói vẫn có đạo lý, vật này vỏn vẹn chỉ có một lần công kích, dưới tình huống bình thường có thể bán được trên dưới 30 ức, nhưng bây giờ đã vượt lên gấp đôi. Tống Minh Thư thiếu chút nữa đập bàn, hắn biết có thể tới được cái giá này có quan hệ rất lớn với lời nói trước đó của mình. Nếu không phải lán mở miệng thì Tô Hàn cũng không mở miệng. Buổi đấu giá này tiến hành rất bình thản thì giá tuyệt sẽ không bị nâng cao như vậy. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá thứ hai. Vân Thiên Thiên mở miệng cười, bên cạnh nàng lần nữa xuất hiện một cái khay, vải đỏ bị kéo xuống. Trong nháy mắt lập tức có hào quang kinh người bùng phát ra. Đó là một vệt kim quang chiếu sáng cả phòng đấu giá tối tăm, như một vầng mặt trời treo trên vùng trời của phòng đấu giá. Kim Dương Đan. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng nâng tay giống như nâng viên đan dược kia, mở miệng nói. Đây là đan dược cấp tử kim đỉnh phong, tuy nói sẽ không gia tăng thực lực, thế nhưng Kim Dương, Lão Tổ, chư vị đều biết chứ. Đan dược này chính là một lò đan dược cuối cùng do Kim Dương Lão Tổ luyện chế trước khi chết. Một lò đan dược này chỉ có 2 viên, trong đó cất dấu truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ. Nếu như có cơ duyên thì rất có thể từ bên trong sẽ thu hoạch được truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ. Kim Dương Lão Tổ, cường giả Long Hoàng cảnh sao? Kim Dương Lão Tổ chính là đại sư đan đạo nổi tiếng thiên hạ. Đan dược được ngài luyện chế ra, vậy mà không gia tăng tu vi mà lại trực tiếp cất dấu truyền thừa. Truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ không cần toàn bộ, chỉ cầu một chút thôi. Trong nháy mắt đám người phía dưới đỏ mắt chỉ chờ Vân Thiên Thiên ra giá. Vật này vẫn là 10 ức linh thạch làm giá sàn. Mỗi lần cạnh tranh không thấp hơn 1000 vạn. Vân Thiên Thiên nói, 10. Lập tức có người muốn mở miệng nhưng còn chưa chờ hắn nói xong giọng của Tống Minh Thư lại vang lên. Theo ta được biết thì một viên Kim Dương đan khác đã bị người khác lấy và nuốt đi, nhưng không có đạt được truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ. Ta nói có đúng không? Đúng rồi, ta nhớ. Một lò đan dược cuối cùng của Kim Dương Lão Tổ đích thực có 2 viên, trong đó một viên đã bị người ta nuốt nhưng không đạt được cái gì. Chắc là truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ cũng chỉ là lừa gạt người ta thôi. Tất cả mọi người im lặng hẳn đi, ngay cả tu sĩ từ đầu muốn hô giá lúc này cũng dừng lại. Thượng quan Minh Tâm vẻ mặt giận dữ lần nữa nhìn về phía ghế lô số 1, chỉ thấy Vân Thông Thông đang nhéo lỗ tai của Tống Minh Thư, giống như cực kỳ bất mãn, với dáng vẻ tràn đầy phẫn nộ. Tống Minh Thư này cố ý đối nghịch với Vân Thiên Thiên. Trong ghế lô số 2, Nam Cung Ngọc khẽ cau mày. Mọi người đây không phải là người ngu, lần thứ nhất thì cũng thôi, nhưng Tống Minh Thư này hết lần này đến lần khác đều mở miệng, đều nói khiếm khuyết của đồ vật đấu giá. Ai cũng hiểu ra, đây là cố ý vén đài của Vân Thiên Thiên. Mà dáng vẻ phẫn nộ của Vân Thông Thông nhìn cực kỳ dối trá. Tu sĩ tu luyện chỉ tranh sớm chiều, Tô Hàn khẽ mở miệng. Như cá có thể sống trong hồ, có thể sống trong biển, nhưng mà tại sao nó lại hướng ra biển cả? Như cây cao 1 mét cũng là cây, mà cao 100 mét cũng là cây, nhưng sao nó lại muốn che trời? Như người ăn cơm rau dưa cũng có thể sinh tồn, mà ăn ngon mỹ vị cũng có thể sinh tồn, nhưng mà mọi người đều mong muốn mình có nhiều tiền. Kim Dương đan này cũng là như thế. Giọng của Tô Hàn chuyển ra khắp nơi. Viên Kim Dương đan thứ nhất bị người ta nuốt đi, không thu được truyền thừa, vừa vặn nói rõ, rất có thể truyền thừa chính là nằm trong viên Kim Dương đan thứ hai. Mà viên Kim Dương đan thứ hai này cho dù thực sự nuốt vào, không thu được truyền thừa, nhưng ít nhất là chúng ta đã cố gắng rồi, có phải không? Xác suất 1/1000 bên trong Kim Dương đan có truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ thì sao? 1/1000 lấy được không phải là một cái truyền thừa mà là toàn bộ truyền thừa thì sao nào? Chúng ta từ bắt đầu tu luyện từ hôm nay, ai có thể biết ngày sau chính mình sẽ có tu vi bực nào hoặc là mạnh tới đâu, nhưng mà không phải chúng ta vẫn phấn đấu quên mình và dũng cảm tiến tới trên con đường tu hành này sao? Hôm nay trả giá chưa nhất định là sẽ lấy được hồi báo, nhưng mà nếu ngươi không trả giá thì chắc chắn là ngươi nhất định không có hồi báo rồi. Lời này phát ra từng chữ như châu ngọc đâm thẳng vào bản tâm của người tu luyện, giống như lôi đình làm tất cả đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Tống Minh Thư cười lạnh mở miệng. Người nói cũng dễ quá, đây chính là mấy chục ức linh thạch. Có những linh thạch này làm gì mà không được, có thể mua đan dược, linh vật, vũ khí, trang bị, cho dù đơn giản nhất là có thể trực tiếp hấp thu linh lực trong đó để thăng tu vi bản thân. Đúng vậy, Tô Hàn cười nhạt, nhưng mà ngươi dựa vào những linh thạch này thì có thể đi đến độ cao nào? Cuộc đời của ngươi đều muốn dựa vào những linh thạch này để tích tụ hay sao? Linh thạch có thể cho ngươi trở thành Long Hoàng cảnh sao? Có thể cho ngươi trở thành Long Tôn cảnh sao? Vậy Kim Dương đan này có thể để ngươi trở thành Long Hoàng cảnh, trở thành Long Tôn cảnh sao? Tống Minh Thư hử lạnh. Kim Dương Lão Tổ này, ta nghĩ chư vị đều có nghe qua. Ông ta thiên tư không cao, nhưng cuối cùng vẫn trở thành cường giả Long Hoàng cảnh. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rõ ràng nếu thu được truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ, dùng phương pháp của ông ta để tu luyện, tư chất thấp thì cũng có thể nhìn thấy con đường Long Hoàng cảnh này. Tô Hàn chậm rãi mở miệng lần nữa, làm đám tu sĩ ở dưới chấn động. Người... Tống Minh Thư còn muốn cãi lại nhưng có người lớn tiếng mở miệng. Đừng có nói nữa, tu sĩ chúng ta tranh vốn là một tương lai. Linh thạch thì ta có, nhưng cơ hội truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ chỉ có 1 lần. Ta trực tiếp tăng giá 100 triệu, 11 ức linh thạch. Truyền thừa của Kim Dương Lão Tổ không chỉ 11 ức linh thạch đâu, 13 ức. Làm gì phải nói nhảm nhiều, muốn cạnh tranh thì dứt khoát một chút, 20 ức. Chớ có lãng phí thời gian, 25, 30. Nếu không có tiền thì không nên mở miệng ở chỗ này, 35 ức. Rất nhanh giá trị bị đẩy lên tới 52 ức, hơn nữa nhìn tình trạng này còn vẫn liên tục tăng lên. Đến cuối cùng cái dùi trong tay Vân Thiên Thiên gõ xuống, giá kim dương đan đã đạt đến 80 ức, so với phân thần hủy tâm thú còn nhiều hơn mấy trăm triệu. Giá tiền này làm thân thể mềm mại của Vân Thiên Thiên đều run rẩy. Trước kia trong dự liệu của nàng, phân thần hủy tâm thú ước chừng khoảng trên dưới 30 ức, cuối cùng lên tới 76 ức, mà kim dương đan này nàng đoán không thể cao hơn so với phân thần hủy tâm thú, dù sao chỉ là đan dược cấp tử kim. Cho dù nó là tử kim đỉnh phong thì nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 ức. Nhưng chưa từng nghĩ tới, dưới lời nói của Tô Hàn, giá cả trực tiếp tăng lên 4 lần so với suy đoán. Đây chính là dùng đơn vị ức để mà tính toán. Tô Bát Lưu trong ghế lô số 1, sắc mặt Tống Minh Thư tái xanh như đít nhái, hai tay nắm đấm siết chặt. Ba chữ Tô Bát Lưu này gần như ngùa gầm ra từng chữ một. Nếu không có Tô Hàn thì hai vật phẩm đấu giá này cho dù có thể bán ra, nhưng mà dưới lời nói của mình giá bán tuyệt đối không cao. Sự tồn tại của Tô Hàn để mình thành trò cười, để một cái bậc thang nâng giá. Người nếu không nắm chắc thì tốt nhất ngậm cái miệng lại. Vân Thông Thông chuyển âm lời nói bằng lãnh. Kế tiếp từng kiện vật phẩm đấu giá được đưa lên. Vì chuẩn bị lần đấu giá này, Vân Thiên Thiên đích thực là hao tổn tâm tư, mỗi kiện đều là cực phẩm. Nhưng khi vật phẩm đấu giá này hiện ra, Tống Minh Thư đều sẽ mở miệng, muốn dùng cái đó để đả kích lòng tin của Vân Thiên Thiên, đồng thời đè thấp giá bán của vật phẩm. Mà mỗi lần hắn mở miệng đều bị ngôn từ sắc bén của Tô Hàn bác bỏ, càng làm giá trị của vật phẩm tăng lên một bậc thang mới. Mọi người đấu giá cho rằng Tống Minh Thư là trò cười. Rất nhiều tu sĩ đã biết Tống Minh Thư là cố ý nhắm vào Vân Thiên Thiên, cho nên đến cuối cùng mặc kệ Tống Minh Thư mở miệng như thế nào, căn bản chẳng ai để ý tới hắn. Ngược lại, lời nói của Tô Hàn rất có đạo lý để bọn họ không ngừng gật đầu. Buổi đấu giá này bầu không khí vốn hừng hực là bởi vì Tống Minh Thư và Tô Hàn đối chọi gay gắt, làm cho náo nhiệt tăng thêm. Tất cả tu sĩ đều nóng lòng sốt ruột chờ vật phẩm tiếp theo ra sân. Trên mặt của Vân Thiên Thiên nụ cười vẫn nở, nhưng nhìn về phía Tống Minh Thư và Vân Thông Thông lại mang tới sự thất vọng và băng lãnh. Nhất là khi nhìn về phía Tống Minh Thư và Vân Thiên Thiên còn cố ý hất cằm lên như đang khiêu khích. Vân Thông Thông không ngừng trách cứ Tống Minh Thư, lần này không phải là giả mà là thật. Nếu không phải là Tống Minh Thư thì lần đấu giá này tuyệt đối sẽ không được tổ chức viên mãn với khí thế hừng hực như vậy. Phía dưới là 10 vật phẩm áp trục đấu giá. Vân Thiên Thiên vừa nói xong, toàn bộ hội trường đều hô hấp dồn dập. Có thể được gọi là vật phẩm áp trục thì chắc chắn là phải cực kỳ chân quý. Lúc trước đấu giá không thường gặp được, mà đấu giá thì đấu tông môn lần trước vật phẩm áp trục chắc chắn cũng tốt hơn nhiều so với vật đấu giá ngày thường. Vật thứ nhất, Vân Thiên Thiên cầm tấm vải đỏ xuống, chỉ thấy trên đó hiện ra một trang giấy, thoạt nhìn là một tấm da dê, nhưng có chút hư ảo, màu sắc cũng không có bao nhiêu, cũng không phải là cực kỳ lộng lẫy. Nhưng có thể làm vật phẩm áp trục thì ai cũng biết chắc chắn không phải phàm vật. Đây là một tấm đan phương. Vân Thiên Thiên dừng lại một chút, cố ý nhìn về phía Tống Minh Thư, giống như đang chờ hắn mở miệng. Mà đối với ánh mắt này của Vân Thiên Thiên, Tống Minh Thư tức đến cả người run rẩy, xém chút lật bàn. Đan phương này có tên là Hoàn Hồn Đan, sau khi nuốt vào sẽ dung hợp một cái hồn phách. Cho dù đang chiến đấu, hồn diệt cũng có thể lần nữa ngưng hồn, đảm bảo là không chết. Nói lên hiệu quả của Hoàn Hồn Đan, ngay cả Vân Thiên Thiên cũng hít vào một hơi thật sâu. Hoàn Hồn Đan, đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, mà đan phương này chính là đan phương của Hoàn Hồn Đan. Cái gì? Tu sĩ nếu chỉ là thể xác tử vong còn có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu linh hồn tử vong thì thực sự hình thần câu diệt. Đan dược này vậy mà có khả năng ngưng hồn một lần nữa sao? Hoàn Hồn Đan, sao chưa từng nghe nói qua? Chưa nghe nói qua cũng không sao, mấu chốt hiệu quả của đan dược này thực sự là nghịch thiên. Không hổ là vật phẩm áp trục, đan dược như thế đã có thể xưng là kinh khủng. Nếu chỉ vỏn vẹn là một viên đan dược thì cũng thôi, nhưng đây nó là đan phương đó. Có loại đan phương này chỉ cần có đầy đủ tài liệu là có thể luyện chế ra vô số hoàn hồn đan. Chỉ là... Có người bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thiên Thiên mà hỏi. Vân tiểu thư, hoàn hồn đan mỗi lần nuốt vào đều hữu hiệu hay chỉ được một lần? Đều hữu hiệu, Vân Thiên Thiên gật đầu. Nói bậy. Trong ghế lô số 1, tóc của Tống Minh Thư có chút tán loạn giống như điên cuồng, trực tiếp đứng lên nói. Dưới gầm trời này làm sao có thể có được loại đan dược này? Nếu đan dược này thực sự có uy lực như thế, vậy đám người lão tổ thế lực bọn ta làm sao phải chết? Rồi lại lục long võ này đều là lão tổ tồn tại hay sao? Nghe được những lời này, người khác cũng cảm thấy là có đạo lý. Ta đã nói rồi, Ngươi nếu như đang chiến đấu mà hồn diệt thì đan này có ích, nhưng nếu ngươi hao hết thọ nguyên, đại nạn sinh mệnh đã đến, thì cho dù đan dược này cũng không cứu được ngươi, Vân Thiên Thiên thản nhiên nói. Trước đó Tống Minh Thư lần lượt kiếm chuyện, Vân Thiên Thiên xem như triệt để hiểu rõ. Tống Minh Thư, thậm chí cả tỷ tỷ của nàng Vân Thông Thông, cố ý ở trong buổi đấu giá này nhắm vào mình. Một khi mình không có chủ trì tốt lần đấu giá này, thì thanh danh Vạn Bảo Các sẽ giảm xuống, làm cho hai đại thường hội khác chế giễu bọn họ. Mà nếu thực sự như thế, phụ thân hiển nhiên sẽ thất vọng về mình. Sau này vị trí gia chủ có thể chuyển cho mình hay không, đó là chuyện khác. Vân Thiên Thiên trước kia không quan tâm đến vị trí gia chủ, nhưng những việc mà Vân Thông Thông và Tống Minh Thư làm thực sự khiến nàng vô cùng thất vọng. Đại lục Long Võ, đan phương có rất nhiều, nhưng mà giả mạo cũng không ít. Ngươi làm sao có thể chứng minh đây quả thực là đan phương của Hoàn Hồn Đan? Rồi ngươi chứng minh như thế nào? Hoàn Hồn Đan này thực có hiệu quả như thế không? Tống Minh Thư lại hỏi. Lời của Vân Thiên Thiên hơi ngưng lại, đây cũng là nguyên nhân nàng lo lắng lúc trước. Đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, toàn bộ đại lục Long Võ chỉ có đan sư cấp cao nhất mới có thể luyện ra, mà Vân gia thì không có loại đan sư này. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Vân Thiên Thiên giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Tô Hàn cũng nhăn mày lại, dựa vào tu vi thời điểm này của hắn cũng không thể luyện chế ra Hoàn Hồn Đan. Nếu như Tống Minh Thư muốn dây dưa ở đây thì việc này thực sự có chút khó làm. Tô Bát Lưu, ngươi nói xem. Thấy Vân Thiên Thiên không mở miệng, Tống Minh Thư cười ha hả. Chuyện hôm nay Tống Mỗ cũng không phải nhắm vào Thiên Thiên, nàng dù sao cũng là muội muội của Thông Thông. Nhưng Tống Mỗ cảm thấy nếu là thương nhân thì phải có thành tín. Tống Mỗ làm người ngay thẳng, tấm tình thẳng băng, không muốn chư vị ngồi đây bị lừa bịp, cho nên mới có những lời nói trước đó. Nhưng mà giờ phút này, đan phương này ta không tin. Tô Bát Lưu, nếu ngươi có thể cùng tranh luận với Tống Mỗ, Tống Mỗ cũng muốn nhìn xem ngươi có thể luyện ra Hoàn Hồn Đan này, hay là ngươi có Hoàn Hồn Đan này không? Lời này vừa nói ra thì toàn bộ hội trưởng xôn xao. Trước đó thì Tô Hàn vẫn luôn cùng Tống Minh Thư đối chọi gay gắt. Việc này thì mọi người đây đã sớm nhìn ra. Chỉ là có rất nhiều người không có nhận ra Tô Hàn. Bây giờ Tống Minh Thư trực tiếp nói ra thân phận của hắn. Lúc này vẻ mặt mỗi người đều thể hiện một cảm xúc khác nhau. Hắn là Tô Bát Lưu sao? Tô Bát Lưu của Phượng Hoàng Tông đấy phỏng. Người này tên thật là Tô Hàn, nhưng khi đó một mình hắn đơn đấu với một tông môn Bát Lưu, nên được người ta gọi là Tô Bát Lưu. Là hắn, người diệt cứ điểm Chiến Thần Tông, giết đạo tử của các tông môn siêu cấp, còn quấy nhiễu thập đại tông môn siêu cấp cử hành thi đấu đệ tử ở Thần Dược Sơn sao? Mặc dù chỉ là nghe nói nhưng cảm giác tâm tính của người nọ là rất tốt. Trước đó từ trong lời nói của hắn làm cho bản tâm ta có chút giác ngộ. Chẳng lẽ Tô Bát Lưu này cùng Vân Thiên Thiên có quan hệ gì đó hay sao mà luôn giúp đỡ Vân Thiên Thiên? Sẽ không phải là ở rẻ nhà Vân Thiên Thiên đó chứ? Hẳn là Vân Thiên Thiên sau này làm gia chủ của Vân gia, cho nên Vân Thông Thông ghi hận trong lòng, khuyến khích Tống Minh Thư trong đấu giá hội phá đám Vân Thiên Thiên. Tô Bát Lưu này cũng có chút tâm tư đó chứ. Vân Thiên Thiên này vừa xinh đẹp lại vừa ngon hàng, tư chất gia thế thì lại giàu có, vậy mà có thể đoạt nữ tử này tới tay. Hắn chẳng qua chỉ là tông chủ của một tông môn lục lưu không quan trọng mà thôi, dựa vào cái gì? Á, chỉ có Vân Thiên Thiên, ngươi không thấy hắn ở cùng với thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc của Nhất Đao Cung đó sao? Nghe nói khi vào thành Long Võ, Tô Bát Lưu này cùng đệ tử Ngọc Hư Cung phát sinh ma sát, hắn trực tiếp hạ sát thủ. Sau này Ngọc Trần trưởng lão của Ngọc Hư Cung ra mặt muốn giết hắn, nhưng Nam Cung Ngọc lại bảo vệ hắn. Từng lời nói đều tạo thành sóng âm chuyển ra bốn phía, từng đạo ánh mắt như mũi kiếm xuyên thấu ghế lô, trực tiếp rơi lên người Tô Hàn. Lần này thì ngươi nổi danh rồi nha, Nam Cung Ngọc trêu chọc. Đối với những ánh mắt này, Tô Hàn vẫn bình thản bất loạn, vẻ mặt bình tĩnh. Tống Minh Thư, quả nhiên không có lòng dạ tốt. Giờ phút này nếu ngươi lại phản bác, vậy thì chứng minh là ngươi có chút hiểu rõ với hồn hoàn đan này. Thậm chí là thực sự có hoàn hồn đan. Mà đan dược như thế chính là chí bảo, sẽ làm cho vô số tu sĩ và thế lực tham lam để mắt tới ngươi. Nam Cung Ngọc lại nói. Tô Hàn yên lặng không mở miệng, mà Vân Thiên Thiên ở đó lại lộ ra vẻ lo lắng. Tô Bát Lưu, không phải là ngươi có thể nói sao? Hiện tại Tống Mỗ cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể nói rõ đan dược này cho mọi người nghe, thì coi như Tống Mỗ thua. Giọng của Tống Minh Thư lại lần nữa vang lên. Lời nói quán vừa dứt thì rất nhiều ánh mắt lại dừng trên người Tô Hàn, dường như đang đợi hắn mở miệng. Ở trong phiên đấu giá này hầu như đã trở thành thói quen. Chỉ cần mà Tống Minh Thư sủa lên thì Tô Hàn sẽ phản bác và vô cùng náo nhiệt. Nhưng bây giờ thì khác, giống như Nam Cung Ngọc nói. Cho dù mình nói bậy thật thì tu sĩ ở đây cũng bởi vì thói quen đều cảm thấy là mình nói có đạo lý, từ đó làm cho tham lam dâng lên. Tham lam thì đại biểu cho sát cơ, Một khi có người cho rằng trên người Tô Hàn có hoàn hồn đan, hắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Nhưng nếu Tô Hàn không mở miệng thì có vẻ như đan phương hoàn hồn đan này sẽ không được đấu giá nữa. Lúc trước đấu giá loại đan phương này thì đầu tiên sẽ xuất ra đan dược để kiểm tra hiệu quả. Dù sao hàng giả của Trung Quốc thực sự là quá nhiều. Nhưng lúc này đây, Vân Tiên Tiên không biết đan phương là thật hay giả. Chỉ là bởi vì tin tưởng Tô Hàn, nàng mới mạo hiểm làm như vậy. Làm gì có đan dược để cho nàng kiểm tra? Không phản đối phải không? Tống Minh Thư rốt cuộc lật về một ván, cười lạnh nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Nếu như ngươi không cách nào khảo chứng đan dược là thật, vậy thì bọn ta cũng sẽ không mở ra cái giá trên trời để chơi đùa với ngươi đâu. Ngươi... Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Thiên Thiên tuôn ra lửa giận. Tống Minh Thư, từ đầu tới cuối ngươi chưa từng tham dự cạnh tranh một lần. Nói gì giá trên trời, ngươi trêu đùa ta sao? Cho dù ta không cạnh tranh, nhưng mấy trăm vạn tu sĩ ở đây, rất nhiều đại gia tộc cũng ở đây, thập đại tông môn siêu cấp đều ở nơi này. Tống Minh Thư lớn tiếng nói, một khi đan phương này là giả, hậu quả đó Vạn Bảo Các các người nhận trách nhiệm sau. Đây chính là việc ảnh hưởng đến uy tín Vạn Bảo Các. Nếu ngươi làm không tốt, vị trí Vân gia này hiển nhiên là ngươi không thích hợp. Ai chả, choảng nhau đến đít rồi. Cô em vợ và gã tỷ phu nội chiến à? Sẽ không phải Tống Minh Thư này ngay từ đầu nhìn chúng là Vân Thiên Thiên, nhưng mà Vân Thiên Thiên không đáp ứng cho nên bây giờ mới thừa cơ hãm hại đấy chứ. Ngươi thì biết cái gì? Tống Minh Thư này nói gần nói xa chính là muốn kéo Vân Thiên Thiên từ vị trí gia chủ xuống. Với tính cách của Vân Lão Đầu, một khi mà Vân Thiên Thiên không thích hợp, thì người duy nhất còn lại là Vân Thông Thông rồi. Cũng đúng, Vân Thông Thông vốn là thê tử của Tống Minh Thư, nhưng không tiện ra mặt. Nếu để cho nàng làm thiếu gia chủ của Vân gia, sau đó Vạn Bảo Các cùng Tống gia liên hợp thì quả thực đánh đầu thắng đó. Khắp nơi đều có những lời bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt có chút hăng hái, chờ đợi Vân Thiên Thiên và Tô Hàn trả lời. Tô Hàn yên lặng, mà Vân Thiên Thiên thì luống cuống. Sau một lát, Vân Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu mà nói. Đan phương của hoàn hồn đan này, Vân gia ta hoàn toàn không có nghiệm chứng là... Lời nàng còn chưa dứt thì một giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Đan phương này lão phù muốn. Lời nói vừa ra lập tức dẫn động rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía ghế lô số 78 dần giọng nói phát ra. Chỉ thấy trong ghế lô 78 bị một vệt ánh sáng che chắn, không thấy rõ người lên tiếng là ai. Đan phương này thật giả cũng không biết, ngươi cuồng ngôn rồi sao? Tống Minh Thư cũng nhìn về phía ghế lô 78 cười lạnh nói, chắc không phải là Vạn Bảo Các tìm người tới chứ? Tống Mỗ mặc dù cùng Vạn Bảo Các có quan hệ thân thích, nhưng Tống Mỗ cương trực công chính, liều mạng nguy hiểm đắc tội với Vạn Bảo Các cũng phải vì mọi người mà lấy một cái công đạo. Nếu các hạ không phải là Vạn Bảo Các tìm tới để nâng giá đan phương này, thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút xem có thực sự muốn hay không. Người đang uy hiếp lão phu sao? Trong ghế lô số 78 âm thanh khàn khàn lần nữa truyền ra. Câu nói sau cùng của Tống Minh Thư hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Ta chính là đang nhắm vào Vân Thiên Thiên. Ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ một chút, xem có nên mở miệng hay không. Cũng không phải là uy hiếp, Tống Mỗ cũng là người tốt bụng thôi, Tống Minh Thư thản nhiên nói. Ồ, ghế lô số 78 màn sáng tiêu tán lộ ra tình cảnh bên trong, chỉ có ba người. Hai tên thiếu niên nhìn tuổi tác chỉ mười mấy tuổi đứng phía sau, còn phía trước là một lão giả đang ngồi. Lão giả này có mái tóc hoa râm, áo bào hai màu đen trắng, như một cái ấn ký bát quái vậy. Khuôn mặt giả nua, hai mắt vẩn đục, nhưng một khắc hiện thân làm trực tiếp cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cái đó, đây là Doanh Vọng đan sư. Trời ạ, hóa ra người ngồi ghế lô số 78 này là Doanh Vọng đan sư. Doanh Vọng đan sư chính là đại sư đàn đạo chân chính, thủ hạ quán có trăm vạn đồng tử, từng ở cấp bậc đan sư có hơn 10 vạn. Mỗi cái lấy ra cũng có thể kéo dài được hương hỏa đan đạo. Nghe nói Chiến Tần Tông đã từng thỉnh Doanh Vọng đan sư luyện chế đan dược, vòn vẹn một viên đan dược cấp tử kim đã hao phí cả chục tỷ linh thạch. Há chỉ là Chiến Thần Tông, ngoại trừ Yêu Ma Vực thì những tông môn khác đều đã từng tìm đến Doanh Vọng đại sư để luyện qua đan đạo, hao phí không ít đâu. Luyện chế đan dược là giả, muốn lôi kéo Doanh Vọng đan sư mới là thật. Tống Minh Thư lại dám cảnh cáo Doanh Vọng đại sư, nói ông ta là người của Vạn Bảo Các. Đúng là thằng ngu. Rất nhiều âm thanh lúc này như hóa thành làn sóng xen nhẫn cả cuồng nhiệt lẫn kính ngưỡng. Sau khi những lời này vừa dứt, ghế lô số 3 bỗng có một tên đồng tử áo bào đỏ đứng lên. Hắn khom người hướng về Doanh Vọng ôm quyền khách khí nói, Chiến Thần Tông Tổ Hàn Vận Lai bái kiến Doanh Vọng đại sư. Thái Bình Tông Từ Hỏa bái kiến Doanh Vọng đại sư. Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Thanh Nhã bái kiến Doanh Vọng đại sư. Kiếm Tiên Mộ Mạc Thanh Hải b bái kiến Doanh Vọng đại sư. Thánh Ma Điện, Vũ Văn Trung Thành, bái kiến Doanh Vọng đại sư. Chiến Thần Tông, Hóa Thần Các. Bắt đầu từ ghế lô số 3, từ đồng tử áo màu đỏ, từng đạo thân ảnh đều đứng lên. Bọn hắn mặc dù nói không có cung kính nhưng lại cực kỳ khách khí, hiển nhiên là cũng muốn trước mặt nhiều người như vậy cho Doanh Vọng một cái gọi là kiêu ngạo. Đến cuối cùng, trên 300 vạn chỗ ngồi, từng bóng người đứng lên, toàn bộ khom người bái kiến Doanh Vọng đại sư. Ngay cả Nhất Đao Cung Nam Cung Ngọc cũng khẽ khom người về phía hắn. Tô Hàn cũng không khinh thường đứng dậy khom người. Doanh Vọng đại sư. Tống Minh Thư vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, Vân Thông Thông mặt mày biến sắc, trong lòng đơn giản có suy nghĩ muốn bóp cổ chết Tống Minh Thư. Thiên Thiên bái kiến Doanh Vọng đại sư. Vân Thiên Thiên trên bệ đá cũng khom người, cho dù là làm trễ nải tiến trình đấu giá nhưng cũng chả đáng để quan tâm. Tương phản, trong nội tâm nàng giờ phút này còn ước gì là buổi đấu giá được dừng lại để xem Tống Minh Thư kia sẽ làm như thế nào. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá mấy vạn ghế lô, 300 vạn chỗ ngồi, cộng lại có tới gần ngàn vạn người, hầu như đến phân nửa lúc này cũng đều khom người mở miệng bái kiến Doanh Vọng đại sư. Như thế thì còn gì mà phải lăn tăn nữa. Ok, như vậy là lúc này Tô Hàn và Vân Thiên Thiên đều đang gặp khó khăn thì bất ngờ là có một ông đan sư hiện ra. Đúng là kỳ tích. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện thú vị gì sẽ diễn ra. Và báo cáo với anh em là trong thời gian vừa rồi, trong lúc mà tôi chăm vợ tôi ở nhà, tôi có test một cái bộ truyện khá là hay mà tôi phải test kỹ đã để xem phần sau nó có hay không để đọc cho anh em nghe. Còn bây giờ tôi chưa thể bật mí được. Bye bye mọi người nhé.